Chương 884, Vệ ta non sông 14. Có khấu song song cái này tấm gương làm so sánh, Liêu Phi Phi cái gọi là lý do liền làm cho Phương Mỹ Quyên đặc biệt không thể nhẫn nhịn chịu đựng, nàng cười lạnh một tiếng, Liêu Phi Phi, ngươi bất quá là cái di nương, liền xem như Hạo Khôn không muốn chẳng ngươi, ngươi cũng nên hầu hạ hảo Hạo Khôn, chờ Hạo Khôn nguyện ý lại nói. Nhưng ngươi cũng dám bởi vậy bị thương chính mình phu quân, còn dám tranh cãi ầm ĩ không ngớt, tuyệt không hiểu chuyện, xem ra ta là đối với ngươi quá tốt, làm cho ngươi đều quên mất cái gì là thượng hạ tôn ti lấy phu vì thiên, ngươi cũng không cần nghĩ sẽ cùng Hạo Khôn thế nào, trước cho ta hảo hảo tỉnh lại lại nói. Phương Mỹ Quyên nói xong cũng không đợi Liêu Phi Phi giải thích, trực tiếp liền đối Liêu Phi Phi bên người đè nặng nàng hai cái vũ giả nói, tìm cái không phòng ở, đem nàng cho ta giam lại. Mỗi ngày chỉ cho đưa một bữa cơm thực, đói không chết là được, nhượng nàng cho ta hảo hảo thanh tỉnh một chút không, gì ta sai rồi, ngươi không thể như vậy đối với ta, gì ta sai rồi gì. Liêu Phi Phi khóc hô bị bắt đi xuống, trong quá trình này, Khấu Song Song vẫn bưng chén trà thưởng thức trà, Đồ Hạo Khôn vẫn ý đồ dùng ánh mắt giết chết nàng, ai cũng không để ý Liêu Phi Phi. Trong phòng khôi phục lại bình tĩnh sau, Phương Mỹ Quyên cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như vậy, nhìn Đỗ Hạo Khôn cùng Khấu Song Song, bất đắc dĩ nói, chuyện lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, không nên đưa ra nhượng Liêu Phi Phi làm Hạo Khôn di nương. Khấu Song Song lập tức cười nói, nương, ngài nói cái gì đó, muốn nói không đúng cũng là con dâu không phải, ngay cả như vậy chút việc đều làm không xong, còn cần nhượng nương ngài đến phí tâm, muốn nói suy nghĩ không chu toàn, cũng là con dâu suy nghĩ không chu toàn sai lầm. Cùng ngài có quan hệ gì đâu đâu. Khấu Song Song chi kỷ an ủi nhượng Phương Mỹ Quyên muốn cười, nhưng nhìn nhi tử lên đi dược miệng vết thương Phương Mỹ Quyên lại cười không ra đến. Khấu Song Song nhìn Phương Mỹ Quyên vẫn nhìn Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương, cũng không muốn tiếp tục lưu lại xấu hổ. Vừa lúc hôm nay trò hay cũng xem xong rồi, liền đứng lên cáo từ rời đi. Đỗ công quán rất lớn, còn có một mảng lớn hoa viên, bên trong trồng đầy tên gọi quý hoa hoa thảo thảo, nhìn mỹ lệ vô cùng. Trong hoa viên thiết lập có một cái xích đu, Khấu Song Song rất thích cái này xích đu, giờ phút này an vị tại trên xích đu, thích ý lay động xích đu. Xa xa, Thập Lục Di Thái liền thấy được vẻ mặt ôn nhu nụ cười lay động xích đu, giống như ngây thơ không biết thế sự thế gia tiểu thư giống nhau Khấu Song Song, trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt rét run. Khấu Song Song là Thập Lục Di Thái từng nhìn đến, thủ đoạn nhất cao siêu, làm việc nhất không lưu dấu vết, cũng là xuống tay nhất dứt khoát lưu loát nữ nhân, lúc này mới mấy ngày thời gian, một cái chính mình, một cái Liêu Phi Phi, toàn bộ đều chết ở trên tay nàng. Vừa mới Thập Lục Di Thái vừa lúc nhìn đến bị Phương Mỹ Quyên sai người đẩy ra ngoài, chật vật khóc kêu Liêu Phi Phi, đối phương trên mặt tuyệt vọng thật sâu kích thích Thập Lục Di Thái tâm, nàng đến bây giờ đều nghĩ không ra, Khấu Song Song là thế nào làm được như vậy dễ dàng liền đem Liêu Phi Phi tại Đỗ gia đặt chân căn bản làm hỏng. Đem đối phương gả cho mình phu quân một chiêu này là thật cao a, nhưng là Khấu Song Song là thế nào nhìn ra Đỗ Hạo Khôn cũng không thích Liêu Phi Phi, phải biết Đỗ Hạo Khôn luôn đối với nữ nhân lạnh như băng, duy chỉ có đối Liêu Phi Phi còn có mấy phần hảo nhan sắc, nếu không phải Thập Lục Di Thái cũng sẽ không từng coi Liêu Phi Phi là tình địch nhìn. Lợi dụng Đỗ Hạo Khôn hủy Phương Mỹ quên đối Liêu Phi Phi sủng ái, triệt để đánh gãy Liêu Phi Phi đặt chân căn bản. Ngày sau Liêu Phi Phi không có phu quân sủng ái, không có Phương Mỹ Quyên làm dựa vào, lại thành di nương bị Khấu Song Song cái này thiếu phu nhân gắt gao nắm ở trong tay, từ đó tùy ý Khấu Song Song xâm lược, như vậy tương lai, ngẫm lại liền làm cho nhân tuyệt vọng, mà hết thể này phát sinh, bất quá là tại ngắn ngủi không đến hai ngày thời gian chung. Nghĩ đến đây, nhìn đến nàng đến, ôn nhu cười nhẹ đối với nàng ngoắc tay, ý bảo nàng đi qua Khấu Song Song. Thập Lục Di Thái nhịn không được dùng mình một cái, hai chân không tự chủ chết đi hướng chỗ bên cạnh, nàng muốn chạy trốn, muốn rời khỏi Khấu Song Song xa xa. Nhưng là Khấu Song Song liền tại Đỗ công quán, nàng là Đỗ tông trạch Thập Lục Di Thái, có năng lực chạy trốn tới nơi nào đi đâu, Thập Lục Di Thái chỉ có thể là không tình nguyện cọ sát hướng Khấu Song Song trước mặt đi, trong lòng sợ hãi muốn chạy trốn, trên mặt lại không thể không mang theo lấy lòng tươi cười. Khấu Song Song nhìn vẻ mặt lấy lòng ý cười, trong mắt lại mang theo thật sâu sợ hãi Thập Lục Di Thái, bên môi ý cười sâu sắc, ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì, vừa lúc ta thiếu người giúp ta đẩy xích đu, ngươi lại đây giúp ta đẩy một chút. Thập Lục Di Thái tiếp tục lấy lòng cười, đi đến Khấu Song Song phía sau, một chút hạ đẩy xích đu, trong miệng còn lấy lòng nói, thiếu phu nhân, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn lưu ý sự tình trong nhà, bất quá vẫn không phát sinh đại sự gì, phát sinh sự tình cũng đều tại thiếu phu nhân ngài trong lòng bàn tay. Ân. Khấu Song Song tùy ý lên tiếng, tiếp tục đung đưa xích đu, nàng vốn cũng không có ý định thật chỉ vào thập lục di thái có thể cho nàng bao nhiêu đại rút, chỉ cần thập lục di thái mình bị nàng chấn nhức ở, lại có điểm nhiệm vụ làm, thành thành thật thật chớ cho mình thêm phiền toái là được rồi. Làm xong thập lục di thái cùng Liêu Phi Phi, Phương Mỹ Quyên cùng Đỗ Tông Trạch cũng rất hài lòng Khấu Song Song người con dâu này, Đỗ Hạo Khôn tuy rằng không hài lòng nàng, nhưng mà Đỗ Hạo Khôn có chỗ tốt, hắn chỉ biết lạnh bạo lực, sẽ không nóng bạo lực. Nói cách khác chỉ cần Khấu Song Song làm Đỗ Hạo Khôn không tồn tại, Đỗ Hạo Khôn là tốt nhất phái, cứ như vậy Đỗ Công Quán trong trên cơ bản cũng không sao hậu hoạn, hiện tại Khấu Song Song nên nghĩ là Đỗ Công Quán thế giới bên ngoài. Khấu Song Song trung y dĩ y kỹ thuật đã muốn đi theo Nam Cung Song Song một đời kia ký ức học được rất nhiều, nhưng y học không phải nhìn không sách vở liền có thể học được, còn muốn thực tiễn mới được, bất quá nàng hôm nay là đại soái phủ thiếu phu nhân, muốn ra ngoài thực tiễn y kỹ thuật, quá khó khăn. Sau vài ngày, Khấu Song Song mỗi ngày đi ra cửa bên ngoài chuyển động, Đỗ Công Quán trong Phương Mỹ Quyên vội vàng cùng các phu nhân đánh bài, tra tấn Liêu Phi Phi, Đỗ Tông Trạch liền không thể nào ra. Về phần Đỗ Hạo Khôn, hắn cùng Khấu Song Song nhìn nhau hai tướng ghét, ngày thường liền không hướng Khấu Song Song bên người thấu. Kể từ đó, đến là dễ dàng Khấu Song Song, mỗi ngày ra cửa cũng không ai phát hiện, không ai biết, một người đem toàn bộ hát thị đều quay một lần, cuối cùng Khấu Song Song rốt cuộc đã chọn một chỗ, đó chính là Dương Giáo Đường. Lúc này người nước ngoài giáo đường địa vị cực cao, có người nước ngoài tại địa phương, chính phủ cũng hảo, quân phiệt cũng hảo, cũng không dám tự tiện tiến vào trong đó, bao gồm nhất phương quân phiệt Đỗ Tông Trạch cũng giống vậy, mà ra giáo đường người nước ngoài xem như thiện tâm, rất nhiều cha xứ đều phi thường nguyện ý cứu trợ nghèo khổ nhân dân. Khấu Song Song lựa chọn cái này ra Dương giáo đường chính là bởi vì giáo đường nghèo lần cha xứ là cái hiểu y y thuật, hơn nữa thích ở bên ngoài cho không có tiền các lao bách tính chữa bệnh từ thiện cha xứ, tâm địa rất tốt, làm người cũng rất bao dung. Khấu Song Song đã muốn đi qua vài lần giáo đường, tận mắt thấy hẻo lần cha xứ cho đến khám bệnh nhân chữa bệnh từ thiện, còn đưa đối phương thuốc tây, có thể nói cái này giáo đường rất tài đại khí thô, không thì cũng hoa không cái kia sao nhiều tiền cho nhân miễn phí đưa thuốc.